Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 776, mô phỏng quá không có sức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ethan Best cuối cùng thiết kế kia hai khoản đồng hồ hắn thấy là chính mình thiết kế trên đường một cái sự kiện quan trọng. Làm năm tháng cùng trải qua lắng đọng đến mức nhất định hậu nhân ý tưởng cũng sẽ phát sinh cải biến. Hắn dự định sau này sẽ chuyển biến thiết kế của mình phong cách. Theo phía trước phức tạp cầm tú chuyển biến làm ngắn gọn lại không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ bỗng nhiên sẽ có dạng này cải biến là bởi vì thê tử của hắn bị tra ra được nhũ tuyến ung thư. Bất quá còn tốt bọn họ phát hiện ra sớm, mặt khác đã trải qua trị liệu. Trị liệu kết quả trước mắt đến xem còn là rất khả quan. Lại lần nữa xuất hiện tế bào ung thư khả năng tương đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này nhường Ethan Best nghĩ thông suốt một số việc, càng hiểu nhân sinh chân lý. Từ đó có thấu hiểu, dẫn đến thiết kế phong cách cũng bắt đầu có chuyển biến. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, mới qua không đủ nhất nguyệt, hắn cùng thê tử của hắn liền song song qua đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì dạng này, kia cuối cùng hai khoản thiết kế tác phẩm cũng thành thất truyền. R công ty còn không có đem kia hai khoản đồng hồ sinh sản tiêu thụ. Nhưng lại đã cho thấy vậy sẽ là công ty bọn họ sản phẩm mới. Mấy tháng sẽ tức sẽ lên thành phố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dù chưa đưa ra thị trường, nhưng bọn hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm từng đem Ethan Best thiết kế bản thảo cho mở ra qua. Mặc dù tại phỏng vấn trong video xuất hiện thời gian rất ngắn, liền một giây cũng chưa tới, nhưng vẫn là bị người nhiều đa tâm bảo tồn lại. R công ty thanh danh truyền xa, đồng hồ bản thân tự nhiên tốt, nhưng bọn hắn nhãn hiệu mới thật sự là vàng chiêu bài. Cho nên hoàn toàn không lo lắng bản thảo tiết lộ sẽ dẫn đến là giả hàng chiếm đoạt thị trường sự tình phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ làm chính là cấp cao sinh ý, mỗi khoản đồng hồ giá cả đắt đỏ. Thuộc về xa xỉ phẩm hàng ngũ. Chân chính mua được bọn họ sản phẩm khách hàng căn bản sẽ không đi chú ý mô phỏng bản. Mà mua không nổi cũng liền không quan trọng. Về phần cái này công bố Giang Bạch mang đồng hồ là mô phỏng bản vạch trần người. Benson Harper chính là từng lưu ý qua thiết kế bản thảo người. Mà hắn có như vậy cũng rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ta R còn không có sinh sản, người bên này liền mang lên trên. Đó không phải là hàng giả sao? Giang Bạch đương nhiên nghe nói qua R công ty, cũng có mua qua cái này bảng hiệu đồng hồ. Nhưng đối bọn hắn thủ tịch nhà thiết kế liền không hiểu rõ. Nàng không yêu đồng hồ, cũng đối đồng hồ vòng không thế nào chú ý. Ngay cả Ethan Best vợ chồng qua đời tin tức nàng cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nhìn đến tin tức về sau, Giang Bạch liền đưa ánh mắt ổn định ở người kia tên lên. Benson Harper, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Benson, này Benson là kia Benson sao? Thế là nàng liền cho Phương Thái Thái phát tin tức hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Phương Thái Thái ứng. Không tệ, đây chính là hắn tên đầy đủ. Phương Thái Thái lúc này đã nước, nhưng lại còn không biết cái này tin tức. Chỉ cho là Giang Bạch là thuận miệng hỏi một chút. Đáp xong liền không có để ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là hắn. Xem ra tại tú triển lãm lên bị chế nhạo khí hắn còn là nhớ kỹ. Đồng thời ở thời điểm này cho trả thù tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có thể cho Giang Bạch ngột ngạt. Còn có thể cọ một cọ sự tình nhiệt độ. Cớ sao mà không làm? Giang Bạch hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó liền đi nhìn xuống đầu bình luận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa lên tin tức liền bị đánh mặt. Minh Tinh còn mang hàng giả. Đây thật là mất mặt ném đến nước ngoài đi. Minh Tinh mang mô phỏng bản làm sao lại không được. Giang Bạch lại không thiếu tiền. Nàng khả năng chỉ là thích cái này kiểu dáng đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thích là không có gì. Có thể nàng là đi Y Quốc tham gia thời trang tú lúc mang theo. Còn đi Tê Đài. Đây không phải là khôi hài sao. Nàng nếu là tự mình mang cũng không có người quản được a, cái này hai khoản là thật giống nhau sao? Trong tấm ảnh nàng đồng hồ có chút, nhìn không rõ lắm, mặt khác Ethan Best nguyên bản thiết kế kia khoản đồng hồ như thế nào từ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cố ý tìm được Ethan Best bản thiết kế bản thảo. Là như vậy, đồ... Đám dân mạng nhìn thấy cái này tin tức liền rất tích cực tham dự tiến đến. Không ít người đều hiếu kỳ Giang Bạch mang cái này đến tột cùng nguyên bản có hay không đồng dạng. Sau đó liền có chút người tài ba tìm được hai bản so sánh đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là Giang Bạch thời trang tú lúc mang đồng hồ thả bản. Một cái khác thì là Ethan Best bản thiết kế bản thảo. Theo chỉnh thể chi tiết đến xem, đúng là gần như giống nhau. Tỷ như mang chui khung, tỷ như mặt đồng hồ lên con số, còn có dây đồng hồ phía trên hoa văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả gợn sóng hình dạng có vẻ rất đặc biệt kim đồng hồ cũng giống vậy. Nhưng cũng có không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thảo lên mặt đồng hồ mang theo R nhãn hiệu logo. Có thể Giang Bạch cái kia thì là trống không? Không nhìn thấy bất luận cái gì logo chữ. Đối với cái này, rất nhiều bạn trên mạng giao đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mô phỏng bản mô phỏng. Cũng quá không có sức. Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Người ta R đều không lên khung sản phẩm mới. Người bên này thương gia cũng đã đi đầu mở bán. Người muốn nói người đây là chính phẩm cái kia cũng không có người sẽ tin tưởng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không thêm logo lại như thế nào? Không thêm ra cũng biết người đây là giả. Thế là rất nhiều bạn trên mạng liền thay Giang Bạch cảm thấy đáng tiếc. Cảm thấy nàng chỉ sợ muốn thanh danh bị hao tổn. Còn có người là bởi vì đời này khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói người mang cái gì hàng giả đâu. Hại chúng ta cũng đi theo người mất mặt. Mới một hồi thời gian. Giang Bạch R mô phỏng bản đồng hồ. Tin tức chủ đề đã xuất hiện. Hơn nữa nhiệt độ dần dần cao. Có thể thấy được ra đối cái này xuyên quốc gia tin tức chú ý độ đến cỡ nào cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng thế, một minh tinh bêu xấu mất mặt vứt xuống nước ngoài. Loại này tin tức cũng không thấy nhiều. So với trong nước lên từ khóa nóng những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện xấu nhưng có đáng xem nhiều. Về phần mang hàng giả sự tình, Giang Bạch cảm thấy những cái kia chỉ trích nhường nàng rất bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sở dĩ đang đi tú lúc mang khối này đồng hồ. Một là bởi vì cảm thấy phối hợp xác thực đẹp mắt. Hai là bởi vì đồng hồ không có logo. Không tồn tại đánh quảng cáo hiểm nghi. Có thể nào biết được mặc dù không có logo. Nhưng liên lụy đến nhãn hiệu sẽ như vậy nổi danh. Còn dính lên hàng giả hiểm nghi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, nhìn thấy tin tức Đồng Nhiễm liền gọi điện thoại tới. Giang Bạch catwalk sự tình Đồng Nhiễm biết. Nhưng nàng tại Y Quốc xảy ra chuyện gì Đồng Nhiễm lại không biết được. Phía trước dẫm trên váy từ khóa nóng sự tình nhường nàng cảm thấy rất kinh hỉ. Nhưng cái này mượn tay người khác đồng hồ tin tức mang tới lại thành lớn kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái kia đồng hồ ở đâu ra? Người tại lúc mua có biết hay không nó chính là R kiểu mới? Nàng sốt ruột hỏi, Giang Bạch có nhiều tiền. Đồng Nhiễm là biết đến. Có thể chính là bởi vì dạng này nàng mới không rõ Giang Bạch vì sao lại mang hàng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết đây là R ra. Đồng hồ không phải mua, là người khác đưa. Giang Bạch giải thích, Nhiễm tỷ ngươi không nên gấp gáp. Cái này hẳn là không phải mô phỏng bản, mà là thật, thật. Có thể R ra căn bản không có lên khung A. Đồng Nhiễm khó hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết. Nhưng cái này xác thực hẳn là chính phẩm. Ngươi đừng vội, ta cần tìm người xác minh một chút. Giang Bạch cúp điện thoại, liền cho Bách Tinh gọi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhận ra Tonia, mà cái này Tonia, chính là giúp nàng làm sáng tỏ nhân vật mấu chốt. Chỉ là Bách Tinh điện thoại thật vừa lúc ở tắt máy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch, Bách Tinh điện thoại không đả thông. Người khác điện thoại ngược lại là từng cái tới. Đều là quan tâm nàng sự kiện phát triển. Hỏi nàng muốn thế nào giải quyết lần này cửa ải khó khăn. Tỷ như Lý Bích Oánh. Đệ đệ, ca ca còn có tẩu tử. Ngoài ra còn có mấy vòng bên trong bằng hữu. Tỷ như Dương Khả Nhi Đào Hy các loại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh lúc đang gọi điện thoại còn cho Giang Bạch ra chủ ý, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.